Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dũng và Lưu Vĩ cầm đèn pin, đi về phía góc tường ở phía bắc của khu dân cư mẹ kiếp. Lũ mèo hoang này thành tinh cả rồi. Trương Dũng nhổ một bãi nước bọt. Trong khu có nhiều thú cưng, những con thú cưng đó còn quý hơn mạng người. Sếp tổng nói không được đặt thuốc chuột. Lưu Vĩ cảm thấy trong lòng hơi nóng rát, tối nay ăn quá nhiều tỏi. Mẹ kiếp, Trương Dũng lại nhổ một bãi nước bọt nữa. Lũ mèo này đang mở đại hội đại biểu loài mèo đấy à, sao lại tụ tập hết cả ở đây rồi? Anh Trương, Lưu Vĩ đột nhiên dừng bước, nói, hay là chúng ta đừng qua đó nữa, em thấy chuyện này có vẻ tà ma. Mẹ kiếp, không đi thì ngày mai hít gió Tây Bắc à, đã có mấy chủ nhà gọi điện phàn nàn rồi. Trương Dũng trong lòng cũng có chút sợ hãi, liền lấy tượng Phật Quan Âm bằng ngọc nhỏ trong cổ áo ra, nắm chặt trong tay. Mùa đông, gió đêm như dao, từng nhát cứa vào mặt, trên trời lác đác bay vài bông tuyết nhỏ. Lưu Vĩ đi theo sau Trương Dũng, từ xa nhìn đám mèo lúc nhúc dưới đất, ít nhất cũng phải có 200-300 con. Con lệ quỷ mặt xanh cười nói, giết gà sao phải dùng dao mổ trâu, dứt lời liền hóa thành một làn khói xanh, lao về phía Trương Dũng. Tượng Phật Quan Âm bằng ngọc trong tay Trương Dũng, rắc, một tiếng vỡ tan. Làn khói xanh bị va chạm làm tổn thương mấy phần nguyên khí. Nó chửi một tiếng rồi chui vào mắt của Lưu Vĩ. Quỷ hồn nhập xác, từ mắt đi vào, rồi theo hơi thở trong miệng mà ra. Trương Dũng chỉ cảm thấy hổ khẩu rung lên, buông tay, tượng Phật Ngọc vỡ thành hai nửa, rơi xuống đất. Mẹ kiếp, Trương Dũng trong lòng chột dạ chửi thầm, quả nhiên là tà ma. Đi, về gọi thêm mấy người nữa đến, lũ mèo hoang này đông quá. Tiểu Hắc thấy lệ quỷ mặt xanh bị tượng Phật Quan Âm làm tổn thương nguyên khí, vì sự an toàn lâu dài của các bé mèo con, nó quyết định thừa thắng xông lên. Mèo, gã bảo an kia đã bị ác quỷ nhập xác, mọi người xông lên nhân cơ hội giết hắn. Tiểu Hắc ra lệnh một tiếng, hàng trăm con mèo hoang lao về phía Lưu Vĩ. Trương Dũng và Lưu Vĩ sợ hãi co cẳng bỏ chạy, nhưng làm sao chạy nhanh bằng lũ mèo hoang được. Chẳng mấy chốc hai người đã bị mèo hoang vây chặt. Con lệ quỷ mặt xanh trong cơ thể Lưu Vĩ thầm kêu không ổn, mùi tỏi trong miệng Lưu Vĩ quá nồng, không thể xông ra được. Nếu Lưu Vĩ này thật sự bị đánh chết, từ đó không còn thở nữa, thì việc nhập xác này cũng sẽ biến thành nhà tù. Thông minh lại bị chính sự thông minh hại, thấy con mèo đen kia cũng chỉ mới đắc đạo được 2-3 ngày, chẳng có pháp lực gì. Lệ quỷ vốn định mượn sức người để diệt mèo, không ngờ lại hại chính mình. Lệ quỷ mặt xanh vô cùng tức tối. Tiểu Hắc, mèo, xông lên, một bầy mèo hoang 3 lớp trong 3 lớp ngoài vây chặt Lưu Vĩ, cả khu dân cư chỉ nghe thấy tiếng mèo gào và tiếng la hét thảm thiết của Lưu Vĩ. Trương Dũng đã sợ đến ngất đi từ lâu, lũ mèo hoang để lại những dấu chân hoa mai trên người anh ta. Nam, lệ quỷ, quán linh bị lệ khí quấn thân, là đại hung. Lệ quỷ mặt xanh cắn răng, cố gắng xông ra khỏi mùi tỏi nồng nặc. Xa xa, tiếng còi cảnh sát hú vang, hơn chục người cầm rùi cui điện xông tới. Đánh mèo, cứu người, người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, tiếng mèo kêu thảm thiết vang trời dậy đất. Chạy, Tiểu Hắc lao vào người đội trưởng đội bảo an, lũ mèo hoang tản ra tứ phía. Lưu Vĩ hơi thở thoi thóp, lệ quỷ gắng gượng chống đỡ để Lưu Vĩ đứng dậy. Lão Bạch sắp sinh rồi, Mào Mào luống cuống tay chân, nhìn lão Bạch cuộn tròn trên mặt đất đỡ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo thì đỡ đẻ thế nào? Trán Mào Mào rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ. Con nhóc điên không nghe lời. Mào Mào trách mắng lão Bạch. Anh lên mạng tra xem. Kính Tử hoảng loạn mở máy tính. Trong lòng Tiểu Hắc âm ỉ đau, vừa hét lớn bảo mọi người rút lui, vừa hất văng hết đèn pin của mọi người xuống đất. Đuôi ra rồi, Mào Mào hét lớn, lão Bạch, cố lên, mèo con sắp ra rồi. Lão Bạch dường như hiểu được lời của Mào Mào, cô bé như búp bê tò mò ngồi xổm bên cạnh. Lệ quỷ trông đỡ Lưu Vĩ, chuẩn xác và tàn nhẫn bóp chặt cổ Tiểu Hắc. Cơ thể Tiểu Hắc lơ lửng giữa không trung, một con mèo hoang lao tới cứu, nhưng lại bị Lưu Vĩ quăng mạnh xuống đất. Đấu với ta, ngươi còn non lắm, ác quỷ Lưu Vĩ hung tợn nói. Đuôi của mèo con đã ra rồi, nhưng lão Bạch lại không tài nào dùng sức được nữa. Kính Tử nói, Mào Mào, tránh ra chỗ đó đi, mèo sinh con không cho người khác xem được. Trên mạng nói vậy đó. Ồ ồ, Mao Mao vội vàng đứng dậy, lão Bạch khó khăn bò vào trong tủ quần áo. Tiểu Miêu yêu, không, ngay cả Miêu yêu cũng không tính, chẳng qua chỉ là một con linh miêu mà thôi, còn dám đấu với ta. Ác quỷ Lưu Vĩ cười lạnh, Tiểu Hắc cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, nó quay đầu, dùng khóe mắt liếc nhìn ban công nhà Mao Mao. Lão Bạch khẽ NR, dùng sức, sinh linh sắp chào đời này, không phải là một bé mèo bình thường. Dùng sức, cố lên, mèo có 9 mạng, Tiểu Hắc bắt đầu đếm, để cứu mẹ khỏi tay người chủ độc ác đầu tiên, nó đã dùng 1 mạng. Để cứu con của người chủ thứ 2 khỏi tay oán quỷ, nó đã dùng mạng thứ 2. Để phong ấn oán linh búp bê trong khu dân cư, nó đã dùng mạng thứ 3 và thứ 4. Để có được tình yêu của lão Bạch, nó đã dùng mạng thứ 5. Để trấn áp oán khí của 5 vạn con chó bị thảm sát ở Vân Nam, nó đã dùng mạng thứ 6, thứ 7, thứ 8. Mạng cuối cùng, vì nó, xứng đáng, Tiểu Hắc hạnh phúc nhắm mắt lại, tiếng cười của lệ quỷ Lưu Vĩ vang vọng khắp bầu trời khu dân cư. Sinh linh bé nhỏ lặng lẽ chào đời, lão Bạch dùng hết chút sức lực cuối cùng, cắn rách bọc ối cho nó. Thư xấu xí, lão Bạch trìu mến cười, rồi nhắm mắt lại. Vĩnh viễn, linh hồn của lão Bạch và Tiểu Hắc kề vai nằm bên cạnh mèo con. Lão Bạch nói, kiếp này chúng ta đã cứu Đế Thính, thần thú của Địa Tạng Bồ Tát, kiếp sau chúng ta có thể chuyển thế thành người không? Tiểu Hắc nói, chuyển thế thành người để làm gì? Lão Bạch nói, em chuyển thế thành phụ nữ, anh chuyển thế làm đàn ông, chúng ta sẽ yêu nhau một đời một kiếp. Cách chương.